Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 260, Chuẩn Đế Giáng Lâm. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-đại-thánh. Dòng dã 49 cái đại thánh đỉnh phong tồn tại cùng tồn tại. Một màn này nếu là truyền đi, toàn bộ vũ trụ đều muốn oanh động. Lúc nào, có thể xưng chúa tể một phương đại thánh dạng này tràn lan. Bọn hắn cùng tồn tại cùng một chỗ, nhưng không có động tác dư thừa, mà là lẳng lặng đứng ở trong hư không. Thần thái rất cung kính, giống như đang đợi người nào. Ầm ầm, tại thời khắc này, toàn bộ trong tinh vực xuất hiện một cỗ phong ba, trấn áp bầu trời mênh mang, cuồn cuộn khó lường, giống như là một tôn đại đế xuất thế, quét sạch đại vũ trụ, thiên địa vạn đạo tại hợp minh, có vô thượng tồn tại ở vùng tinh vực này giáng lâm. Một loại khiến chúng tức giận run rẩy cơ đang lẳng lặng chảy xuôi. Bỏ xa hỗn độn tiên thổ tiến hành công sát các tộc đều có một loại cảm giác không ổn. Càng là người mạnh thì càng như thế. Không ít đại thánh cường giả đều là giật mình trong lòng. Giống như là dự cảm được cái gì. Cùng một chỗ nhìn về phía thiên ngoại. Đáng tiếc ở thời điểm này, toàn bộ tinh vực thiên cơ lại bị che đậy. Cái gì đều khó mà nhìn ra. Chuẩn đế, tại thanh đế đại đạo trấn áp tất cả thời đại. Đây chính là toàn bộ vũ trụ bên ngoài tột cùng nhất tồn tại. Chúa tể chúng sinh sự sống còn. Bệ nghệ thế gian tất cả. Mấy vị chuẩn đế phủ xuống. Quy áp kinh khủng đang cuộn trào. Quét sạch toàn bộ tinh vực. Vô luận là tiên cổ hằng tinh vẫn là phiêu lưu thiên thạch. Tất cả đều ở run rẩy. Phảng phất tại biểu thị thần phục. Duy có phía kia hỗn độn tiên thổ. Trong mơ hồ bao phủ một tầng ánh sáng mông lung. Nơi đạo quang đi qua. Thiên địa đạo tắc đều ở cải biến. Cản trở tất cả. Gặp qua chí tôn. Chân chính 49 tôn đại thánh khom người thi lễ. Bày tỏ sùng cao nhất kính ý. Đây là đối với con đường tu hành tán thành. Đối với đại đạo ngưỡng vọng. Số tôn chuẩn đế cùng tồn tại. Đứng ở băng lãnh cùng hắc ám trong tinh không. Ngóng nhìn hỗn độn tiên thổ. Ánh mắt thâm thúy. Quang vụ bốc hơi. Để ngoại nhân nhìn không rõ ràng. Trên người của bọn hắn mỗi người đều mang dị tượng. Một cái phảng phất là chiếu rọi chư thiên, tiên cổ bất diệt đại nhật hằng tinh, một cái liền như là thâm trầm nhất tử vong hóa thân. Một cái thì là toàn bộ thiên địa đại đạo đều ở cùng hắn cộng minh. Bao phủ hoa mỹ thần quang, phảng phất là thiên địa người phát ngôn, địa phủ Diêm La điện cự đầu. Chấm ngoặc kép, cái kia phảng phất là đại nhật hằng tinh đồng dạng chuẩn đế mở miệng. Chỉ là rất thông thường một câu. Lại giống như là kinh thiên phích lịch đồng dạng, chấn bầu trời mênh mang đều run rẩy, có một loại đáng sợ uy thế. Người lúc trước nói thật đi thông, nơi này, có thể là càng cổ lão thời đại trí cường giả lưu lại. Đó là có tiên thời đại. Yên tâm, xuất từ địa phủ trí cường chuẩn đế đáp lại. Thế nhân chưa có biết, chúng ta phủ người khai sáng minh hoàng, có từng đã là một tôn lấy nguyên thuật chứng đạo vô thượng tồn tại. Nơi này thật có vạn cổ đại thế bố trí xuống, có thể xưng nghịch thiên, chúng ta không đánh vào được, nhưng cũng không phải là không cách nào có thể hiểu. Chúng ta căn bản không cần xông vào, hướng dẫn theo đà phát triển là được. Địa phủ cự đầu nói, chỉ cần cấm tỏa long mạch, để vạn long quy tổ, bên trong tiên thổ nơi trọng yếu hoa văn tự sụp đổ. Vạn long quy tổ, chấm ngoặc kép. Toàn thân trên dưới bao phủ lộng lẫy huy hoàng chuẩn đế mở miệng. Cái này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mỗi một con rồng lớn mạch đều là một phương vô thượng tạo hóa chi địa. Có đáng sợ uy năng. Rất khó dung truyền. Vì chuyến này, ta lấy ra ngày xưa Minh Hoàng Đại Nhân lưu lại một kiện cấm khí. Mặc dù cũng không chủ trưởng công sát. Nhưng là tại nguyên thuật chi đạo bên trên có khó lường uy năng. Lại đặc biệt nhằm vào cái này lớn địa long mạch, có thể hiệu lệnh bọn chúng. Địa phủ cự đầu nói, ở trong tay của hắn, có một việc đồ vật xuất hiện, đế khí bành trướng, xung kích ra, quét sạch toàn bộ tinh vực. Chấn, long, thung, cái này đồ vật phía trên lạc ấn ba cái cổ pháp thần văn. Có một loại đặc biệt đạo tác, chỉ là xuất hiện ở bên trong mảnh tinh vực này, liền có thể để tinh thần tự phát lệch vị trí, diễn hóa xuất một cái khó lường nguyên thiên trận thế, quỷ dị lại đáng sợ. Chấn long thung, có thể ngẫu ở trên trình độ nhất định dẫn đạo vạn long quy tổ. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng là đối với chúng ta mà nói đầy đủ. Địa phủ cự đầu nói, bất quá, loại này vô thượng địa thế bị người bố trí xuống. Chỉ một kiện đế cấp cấm khí chỉ sợ còn chưa đủ. Trước đó, còn muốn có người ở toàn bộ không sứt mẻ trong trận thế tạo nên một cái thiếu hụt. Địa phủ chuẩn, đế cự đầu nói, ta đã trải qua lấy ra thành ý của ta. Các ngươi cũng phải thể hiện ra chính mình thủ đoạn. Lấy chư thánh tinh huyết đến huyết tế. Như thế nào? Thanh âm lãnh khốc vang lên. Một tôn chuẩn đế mở miệng. Bề ngoài phi phàm, đỉnh đầu một tòa lam kim đế tháp, cao 33 tầng, đại biểu chí cao vô thượng 33 tầng trời. Hơn nữa mỗi một tầng đều có mẫu khí thõng xuống. Nếu từng tràng thiên hà, dùng vĩnh hằng lam kim đúc thành một tòa thần tháp, lại trộn lẫn lấy huyền hoàng mẫu khí. Đây là một tôn có đại cơ duyên chuẩn đế. Nơi đây là tạo hóa phúc địa. Ban đầu tồn tại không có cố ý bố trí xuống sát cục. Chỉ là đơn thuần diễn hóa tạo hóa địa. Chúng ta dùng thánh nhân đến huyết tế. Chỉ cần phân lượng đầy đủ. Đủ để trong thời gian ngắn trùng kích trong đó trận đạo thần chi. Phối hợp một kiện đế binh. Đủ để mở ra một lỗ hổng. Tôn này chuẩn đế tiếng nói tràn đầy lãnh khốc. Đây là muốn lấy hiện ở bên trên hỗn độn tiên thổ chư thánh làm tế phẩm. Trở thành bản thân đế lộ trên bàn đạp. Mấy tôn chuẩn đế lẫn nhau nhìn nhau vài lần. Thủ đoạn như vậy phải chăng quá mức dữ dằn? Đế khí là luyện thần hồ. Tại tôn này trong tay chuẩn đế, có một luyện thần hồ lơ lửng, phát ra bàng bạc uy nghiêm, có thể luyện hóa vũ trụ vạn vật, phản bản quy nguyên. Quang minh tộc món kia vô thượng đế binh, không nghĩ tới đạo hữu lại có thể mượn được tay. Còn lại mấy vị chuẩn đế không thể bình tĩnh. Đây là vô thượng đế khí, càng là tiếp xúc đến cái kia cảnh giới trí cao, trong lòng lại càng tràn đầy kính sợ. Luyện thần hồ xanh biếc, sáng loáng chói mắt, sáng chói sinh huy, bộc lộ ra cổ chi đại đế uy áp, để cho người ta run rẩy. Đây là lấy vũ hóa thanh kim đúc thành đế binh, nó phía trên có từng tầng như cánh chim gợn sóng, giống như là vũ hóa phi tiên vậy, có được vô số uy năng. Nó thuộc về quang minh tộc, là sâu trong tinh không một cái chủng tộc cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ. Tộc này đầu mọc bốn mặt, toàn thân thành màu vàng kim nhạt, cực kỳ uy nghiêm cùng cường đại. Huyết tế chư thánh, đạo quả của bọn họ dùng này ấm luyện hóa, đủ để phản bản quy nguyên, trở thành vô thượng đại dược. Tôn này chuẩn đế vuốt ve trong tay đế binh. Sau khi chuyện thành công, các vị đạo hữu cũng có thể chia lãi một bộ phận. Vô luận là tự sử dụng, vẫn là bồi dưỡng thủ hạ hậu nhân, đều là vô thượng thần vật. Như thế nào, đây là một cái điên cuồng tới cực điểm ý nghĩ. Xem chư thánh làm kiến hôi, đoạt đạo quả, thành tựu bản thân, có một loại ma tính. Mấy tôn chuẩn đế cùng nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều gật đầu. Đạo hữu phương pháp này, rất tốt, ngoặc kép, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.